Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, một người nhà. Đao khí rượu sáng lên trong nháy mắt, động quật liền tối xuống dưới, chém ra hai đạo đao khí, thậm chí không thể bên trong động quái vật khổng lồ trên thân lưu lại vết tích, như núi bóng đen động một cái, hai cái màu tím quái nhãn như đèn lồng tại hắc ám bên trong mở ra. Quái nhãn bên trong là vạn niên hàn băng lạnh lùng, phảng phất đây không phải là con mắt, mà là hai vòng thanh lãnh tàn nguyệt, ở trên cao nhìn xuống thương sinh, lăn lông lốc, hai viên to lớn ánh mắt chuyển động, lạnh lùng trong ánh mắt dần dần nổi lên một sợi mới lạ. Nó phát hiện một chút thú vị đồ vật, nhiễu ta ngủ say người, ngươi có biết tội của ngươi không? Sấm rền đồng dạng thanh âm trầm thấp từ trong động quật truyền đến, ngữ điệu thành một đường thẳng, ngủ được quá nhiều cũng không tốt, dù sao cũng phải bắt đầu hoạt động một chút không phải. To con, đem muội tử ta trả lại cho ta. Vân Khuyết đứng tại cửa hang, hướng phía bên trong cao giọng hô, trả lại cho ngươi. Giọng nói của bóng đen xuất hiện biến hóa, buồn cười mà nói, trừ phi ngươi muốn là thi cốt, chủng tộc đồ ăn xưa nay sẽ không nhả ra. Như sấm rền thanh âm bên trong, bóng đen chân trước dần dần thu nạp, cuốn rúc vào bắt chúng tiểu ngư toàn thân run rẩy lên. Nhắm chặt hai mắt tiểu khuôn mặt trên là làm người đau lòng đau đớn chi sắc. Tiểu ngư, Vân Khuyết la lên cùng chợt kịch liệt đau nhức, khiến Vân tiểu ngư từ hôn mê bên trong bừng tỉnh. Nàng không nhìn thấy chu vi, nhưng có thể nghe ra ca ca thanh âm. Đừng, đừng quản ta, ngươi đi. Nói cái gì nói nhảm, ta là ca của ngươi, sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Vân Khuyết mắt trái đã tuôn ra càng nhiều yêu khí, như một đầu dao long đem hắn cả người quấn quanh. Trong động quật bóng đen phát ra ngột ngạt khô khốc tiếng cười, nghe được người hai tai run lên. Tốt một cái tình huynh muội, đã các ngươi không muốn đi, vậy liền đều lưu lại, trở thành đồ ăn. Xa xa xa, chu vi hắc ám bên trong truyền đến thân thể ma sát mặt đất vang động. Từng đôi to lớn quái nhãn lần lượt sáng lên, giống như thiên đăng. Những này quái nhãn chủ nhân đều có được tiếp cận sơn động bóng đen khí tức. Vân Khuyết triệt để bị đại uyên chỗ sâu cường đại trùng tộc chỗ vây quanh. Một mình hắn, đối mặt lại là trên đời kinh khủng nhất dị tộc. Nói như vậy, là không có thương lượng đi. Vân Khuyết có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cho rằng đây tự cho là đúng nhân tộc. Trong sơn động truyền ra không có chút nào hy vọng tùm lạnh ngữ. Kia không có biện pháp, chỉ có thể động thủ. Vân Khuyết tay trái bắt lên mắt trái bịt mắt, bắt đầu chậm rãi hạ lạp. Chu vi hắc ám yên tĩnh một cái chớp mắt, trong sơn động quái vật khổng lồ bỗng nhiên rụt hạ màu tím trong mắt, đáy mắt nổi lên kiêng kỵ. Liền thế giới dưới lòng đất vương giả, đối Vân Khuyết mắt trái cũng kiêng kỵ không thôi. Hô, bó đuốc quang mang sau lưng Vân Khuyết sáng lên, khí chất yêu nhã nữ nhân từ trong ngọn lửa đi ra. Đoan trang gương mặt trên từ đầu đến cuối treo ôn hòa mỉm cười mê người. Hai tóc mai rủ xuống tám đầu dài bím tóc giống như áo choàng. Uổng cho ngươi trong lòng đất hạ sống nhiều năm như vậy, thế mà khi dễ đứa bé. Nữ nhân đi đến cửa hang, đứng tại Vân Khuyết bên người. Mẹ, Vân Khuyết dừng lại tay trái động tác, có chút giật mình, không nghĩ tới mẹ lại cũng đi vào đại uyên. Lần này các ngươi nghịch ngợm quá mức, về sau không cho phép lại hồ nháo. Nữ nhân oán trách khiển trách, ngữ khí vẫn như cũ nhu hòa. Biết rõ mẹ, thế nhưng là tiểu ngư còn tại nó trong tay. Vân Khuyết chỉ động quật chỗ sâu to lớn bóng đen. Nữ nhân đi về phía trước hai bước, tám cái dài bím tóc hướng phía hai bên chậm rãi chập trùng. Một đem tiểu ngư cho nhóm chúng ta lập tức đi ngay. Nơi này không phải thôn Đại Diêu, Đại Uyên, có Đại Uyên quy tắc, quy củ đều là người định, dàn xếp một hai lại có thể như thế nào? Quy củ đích thật là người định, bất quá, nhóm chúng ta cũng không phải người. Ngay cả ta cũng không thể lấy cái chút tình mọn a, mặt mũi của ngươi còn chưa đủ. Dịu dàng nữ nhân gỡ xuống mái tóc, trên mặt ôn hòa chậm rãi biến mất, Hắc ám bên trong quái nhãn mở ra đến càng nhiều. Ầm ầm, răng rắc, đại uyên bên trong nổ lên lôi minh. Phía trên trong bóng tối có một đầu hẹp dài quái vật khổng lồ tại quay quanh trườn. Du động ở giữa kèm thêm tiếng sấm rền rĩ. Một tiếng sấm sét qua đi. Mặt đất xuất hiện một đạo cao lớn bóng người. Yên lặng đứng tại hắc ám bên trong. Cũng không đi vào nữ nhân bó đuốc phụ cận. Tăng thêm ta đây. Nhóm chúng ta Vân gia không phải dễ khi dễ. Cha, Vân Khuyết nhìn về phía hắc ám bên trong to lớn bóng người. Càng giật mình, cha rất ít tỉnh lại. Lâu dài ngủ ngon. Hôm nay thế mà tỉnh lại đồng thời đi vào đại uyên. Lần này một người nhà thật chỉnh tề. Trong sơn động bóng đen trầm mặc lại. Màu tím quái nhãn đảo qua cửa động ba đạo thân ảnh. Các ngươi một nhà thế mà đều xuống tới. Bóng đen đang do dự. To lớn móng vuốt khi thì siết chặt. Khi thì buông ra. Vân Tiểu Ngư bị cự lực nhào nặn đến chết đi sống lại. Trần chờ thật lâu. Bóng đen làm ra quyết định. Cự chảo dương lên, nữ oa bị ném ra ngoài. Tiểu Ngư thế nào? Vân Khuyết một cái tiếp được. Nữ oa nhe răng trợn mắt lắc đầu. Nói không ra lời. Nữ nhân nhìn một chút Tiểu Ngư. Nói, bị thương ngoài da thôi. Không có gì đáng ngại. Đứng lặng tại hắc ám bên trong nam nhân im ắng xoay người. Hướng phía lối ra đi đến. Vân Khuyết ôm Tiểu Ngư đi theo mẹ bên người. Dần dần rời xa chỗ này kinh khủng động quật. Một người nhà đi ra rất xa về sau. Trong sơn động truyền ra bóng đen ảo não gầm nhẹ. Thôn Đại Diêu. Sớm tối có một ngày các ngươi sẽ nếm đến hối hận tư vị. Vân Khuyết quay đầu lại. Bịt mắt trên ánh mắt tùy theo khép kín. Một người nhà trở lại điểm rơi về sau. Nam nhân lơ lửng mà lên. Nắm lấy nữ nhân cùng nhi nữ bay về phía cửa hang. Thuận tiện đem nửa chết nửa sống đầu kia lớn con rết cũng cho tiện thể bên trên. Vân Khuyết tại lên không quá trình bên trong liếc mắt cách đó không xa lớn con rết. Không nói gì, có rất nhiều sự tình. Tại cái này đặc thù trong gia đình là ngầm hiểu lẫn nhau. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Ngư như cũ run rẩy đầu vai. Vân Khuyết nói, Tiểu Ngư không sợ, nhóm chúng ta về nhà. Ca làm cho ngươi cơm rang trứng ăn. Thêm trái trứng, thôn Đại Diêu, nhà trưởng thôn sân nhỏ, mây đen sôi trào cuồn cuộn, sau đó vỡ vụn thành đầy trời mưa đen, sau khi hạ xuống lại thiêu đốt thành ngọn lửa màu đen. Nóng rực kinh người, Mã Chí Viễn thân ảnh tại mưa đen bên trong chật vật hiển hiện. Thời khắc sắp chết, hắn như cũ bảo hộ ở phòng lớn cửa ra vào, tử thủ không lùi. Cho đến Thanh Viễn trên người đại trận triệt để kích phát. Cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất không còn tăm tích. Mã Chí Viễn bắt đầu cười hắc hắc. Hắn không có ở đi vào nhà xem xét nê đạo nhân. Cũng không có quay đầu nhìn nhiều. Mà là đứng vững tại trong đại viện. Nhiều người khi dễ ít người có gì tài ba. Có gan ngươi nhóm thôn Đại Diêu phái cái mạnh nhất cùng đạo gia đơn đấu. Cau mày một cái không tính hảo hán. Sân nhỏ bên trong những người khác càng thêm chật vật. Rất nhiều người trên thân mang thương. Còn có té ngã tại chu vi. Thôn trưởng thân ảnh cao lớn lúc này trở nên còng xuống không ít. Rộng lượng quần áo hạ tích táp lội lấy tiên huyết. Tốt a, nghĩ đơn đấu có thể. Đi theo ta đi. Nói chuyện chính là cái 30 tuổi nữ nhân. Ngày thường một bộ câu bộ dáng gương mặt xinh đẹp. Dáng người yểu điệu. Trong lúc giơ tay nhấc chân phong tình vạn trùng. Nàng là Thanh Tảo Nương, thôn Đại Diêu quả phụ, cầu còn không được, Mã Chí Viễn cười ha ha, đi theo quả phụ đi vào trong làng một gia đình, loảng xoàng, cửa phòng gắt gao quan bế, không còn âm thanh nữa truyền đến, từng đạo cường hoành khí tức tập trung vào chỗ này gian phòng. Thôn trưởng cùng cái khác các nhà chủ nhân chờ đợi tại quả phụ cửa nhà, cho đến đi qua nửa ngày, cửa phòng đột nhiên bị đá mở. Có thể nhìn thấy trong phòng tán lạc một bộ bạch cốt. Hai, yêu đạo. Trước khi chết còn chiếm tiện nghi của lão nương. Quả phụ quần áo không chỉnh tề đi ra. Trên mặt mang nổi giận đan xen cổ quái thần sắc. Thôn trưởng mắt liếc quả phụ cổ áo. Nuốt nước bọt nói. Hắn chiếm ngươi tiện nghi gì rồi? Người nghĩ biết rõ. Quả phụ lạnh lùng liếc mắt. Không muốn.